Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy bột càng thêm trơn bóng. Đông Đông và Uyển Nhi đều há to miệng. Hoa, Bình Tùng ca thật lợi hại. Tiêu Bình Tùng cười ngại ngùng. Hử, càng thêm ra sức. Yến Thu Su thấy cũng tạm được rồi. Tiến lên nói, được rồi, Bình Tùng làm rất tốt, nhiêu đó đủ rồi, à, mới nhiêu đó đã đủ rồi, đệ còn chưa dùng sức đâu. Tiêu Bình Tùng chưa đã thèm buông cục bột ra, nhường lại vị trí cho nàng. Yến Nu Su nhìn chán và chóp mũi cậu, quả nhiên còn chưa đổ mồ hôi, nhất thời càng thêm hâm mộ, nhưng dù sao nàng cũng là người lớn, không thể nói ra. Chỉ có thể tiếp tục công việc, nhào bột xong, tới bước dùng chày cán bột cán thành từng miếng mỏng để trên thớt. Thớt không đủ lớn, phải làm thêm vài lần. Cách làm này nhìn có vẻ giống với làm que cay, chỉ là những lát mì này không cần thêm sọc giữa. Chỉ cần cắt chừng 2 cm, sau đó cho vào chảo dầu, bắt đầu chiên đi chiên lại, không cần chiên quá lâu. Nếu thấy lớp vỏ bên ngoài đã vàng xốp giòn là có thể vớt ra. Chờ chảo dầu nguội bớt rồi cho vào trong. Chiên lại một lát, sau đó vớt ra để ráo dầu. Tiếp theo là gia vị. Hạt tiêu, bột thì là, bột muối tiêu, v.v. trộn trong một chén lớn. Sau đó đổ vào trong nồi chiên. Hai tay cầm chén lắc liên tục. Cơm cháy và gia vị va chạm trong chén. Chỉ trong nháy mắt, cơm cháy tức khắc đã bị nhuộm thành một lớp bột màu nâu đỏ. Có điều, khụ khụ khụ, hắt xì, trong phòng bếp không ngừng vang lên âm thanh như vậy. Cuối cùng Uyển Nhi không thể chịu được nữa. Cô bé là người đầu tiên chạy ra trước. Tiếp theo là Đông Đông. Cuối cùng đến cả Yến Thu Su cũng không nhịn nổi. Bột quá sặc, mới hít vào một chút mà cái mũi đã khó chịu rồi. Sau khi mấy người hắt xì mấy cái, mũi thoải mái rồi mới dám bước vào lần nữa. Lúc này bột đã rơi xuống đất, không thể ngửi được mùi, nên mọi người mới đặt sự chú ý trên cơm cháy dưới ánh nến. Từng miếng được xếp đầy trong chén, từng miếng như được phủ đầy gia vị, tản ra mùi cay vừa phải, không hăng mà vẫn đủ hấp dẫn. Lúc này, một bàn tay mũm mĩm vươn ra cầm một miếng. Một tiếng, rắc, miếng cơm cháy giòn tan trong miệng, có vị mặn nhẹ, cay cay, giòn giòn, Đông Đông thỏa mãn nói. Hoa, ngon quá, tự dưng lại không muốn mang cho bạn học. A Su tỉ tỉ, đệ có thể giữ lại ăn một mình không? Đệ sẽ mang bánh quy cho bọn họ. Uyển Nhi và Tiêu Bình Tùng cũng vừa cắn một miếng cơm cháy. Nghe vậy Tiêu Bình Tùng quyết đoán gật đầu. Đúng vậy, đệ cũng muốn một món ăn vặt ngon như này, còn không bị dính dầu như ăn que cay. Nếu mỗi ngày đọc sách có thể vừa ăn vừa đọc thì tuyệt vời biết bao. Mang cho các bạn học bọn họ lại thấy hơi phí. Yến Thu Su giờ khóc giờ cười, ấn đầu hai người họ. Còn nhiều lắm, cho hết cũng không sao. Vậy được rồi, Tiêu Bình Tùng tiếc nuối từ bỏ ý định này. Dứt khoát cầm hai miếng bỏ vào miệng. Món này không cứng như bánh quy, nhưng giòn hơn, đối với răng cũng yêu cầu cao hơn một chút. Cậu nhai rắc rắc rất thỏa mãn. Đông Đông cũng nhai rất nghiêm túc. Chỉ có Uyển Nhi lại có vẻ do dự. Ăn xong một miếng thì tham lam ly ếm lía, em mờ môi, nhưng lại do dự tiếp. Thấy vậy, Yến Thu Su lại đưa cho cô bé một miếng. Ăn đi, còn nhiều lắm. Uyển Nhi nhận lấy cho vào trong miệng ăn, còn cố ý bỏ ở hàm dưới. Nhưng vừa mới nhai, cô bé đột nhiên kêu lên một tiếng. A, tiểu cô nương che miệng hô đau, mày nhíu chặt, sắc mặt thay đổi, sau đó phun ra thứ gì đó vào lòng bàn tay. Là vết máu, nhìn kỹ hơn, vậy mà lại là nửa miếng cơm cháy và một cái răng cửa. A, răng của muội. Uyển Nhi khóc không ra nước mắt, nhưng nói xong lời này, lại sợ tới mức vội dùng tay kia che miệng lại. cô bé phát hiện răng mình lọt gió. Đông Đông sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Răng của Uyển Nhi, đệ đi tìm đại phu. Không cần đi, Yến Thu Xu gọi cản cậu bé lại. Sau đó ôm Uyển Nhi an ủi nói. Không sao, không sao, đừng khóc, chuyện này rất bình thường. Cách chương.